Ở trong hộp màu trắng xinh đẹp, trải rất nhiều duy băng lụa trắng, chính giữa để một chiếc điện thoại di động màn hình đen, thân máy bằng kim loại lấp lánh quý giá, phát ra ánh sáng trầm ổn, cực kỳ giống người kia. Cô sững sờ cầm chiếc điện thoại di động lên, mở màn hình ra, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động là tấm hình mình và Trang Hạo Nhiên hôn nhau ở kem. Trái tim của cô nhảy lên. Cô sững sờ nhìn màn hình, tay không tự chủ chạm vào photo album. Lúc mở ra, tất cả đều là hình của mình và anh, người mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt, đứng ở một góc vắng của đại học kem. Ôm nhau nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ. Đoạn thời gian này cởi xe đạp trong mưa, ôm nhau, cùng dạo chơi bên bờ sông, còn có hình nằm ở trên cỏ. Hai người kích động ôm hôn, từng hình ảnh giống như khúc phim lùa về. Một lát sau, điện thoại di động chợt vang lên, một số xa lạ gọi tới. Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, suy nghĩ có nên nhận hay không. Do dự một lát, rốt cuộc nghe máy, nói nhỏ, alo. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe thể thao màu trắng, tay cầm điện thoại di động màu trắng mới mua, đón lạnh lùng gió, sợi tóc trên trán phất qua hai mắt thâm thúy, nhìn con đường tối trước mặt, sâu kín nói, hôm nay anh đến cửa hàng mua điện thoại di động, nhìn chúng một chiếc điện thoại di động màu trắng, nó có thể dự báo thời tiết bằng giọng nói, còn có thể như người máy trò chuyện với em, nhưng lúc mua, đang suy nghĩ, một chiếc điện thoại thì có bao nhiêu tâm ý. Điện thoại di động này anh đã dùng một năm, bên trong có tất cả số của người có thể liên lạc với anh, có tất cả bí mật của anh, còn có một phím cài số điện thoại của một người quan trọng nhất, số điện thoại đó, em quen thuộc nhất, nếu như lúc cô đơn, đau lòng, nhấn số quen thuộc nhất, anh tin rằng, người nghe điện thoại chính là người mà trong cuộc đời của em, anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu. Anh nhất định sẽ dụng tâm lắng nghe từng tâm sự của em, từng cảm xúc của em. Sẽ không bỏ qua bất kỳ giây phút nào. Hai mắt Đường Khả Hinh cuồn cuộn nước mắt, thân thể run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại di động, giống như có thể cảm thụ nhiệt độ của anh truyền sang điện thoại di động. Trang Hạo Nhiên để điện thoại di động xuống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu lên, mặt nhìn nước mưa bay bay, nhắm mắt. Chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt mới vừa rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, chút nữa gọi cho em sáng sớm hôm sau. Đừng Khả Hinh bởi vì chuyện tổ chức tiệc thử rượu, sáng sớm phải bận rộn. Chỉ thấy cô mặc chiếc áo yếm phọt dài màu trắng không tay, quần dài màu đen bó sát người, bên ngoài khoác áo kho ác theo phong cách Inglern, vai trái vẽ lông vũ màu đen, chải búi tóc rẽ theo kiểu Hàn, nắm túi xách màu đen, nhanh chóng đi xuống lầu. Hôm nay ánh sáng bên trong nhà sáng hơn chút, bởi vì cây táo đã bị gãy. Cô im lặng không lên tiếng đi tới trước nhà, nhìn trên kệ giày của mình, một hàng dép lê, rồi đến một hàng giày cao gót. Hai mắt của cô xoay tròn, ngay lập tức bước lên trước, khom người cầm đôi giày cao gót màu trắng, mang vào, người lập tức cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi ra biệt thự, đi qua vườn hoa nhỏ, dừng ở trên sân cỏ xanh xanh, nghiêng người liếc mắt nhìn cây táo bị đẩy ngã, đưa mắt nhìn thật lâu. Tài xế cầm tay lái, cũng nghiêng người nhìn phía ngoài cửa sổ, cây táo đã bị phá hủy, nói một câu, thật đáng tiếc, năm ngoái, chúng tôi còn tới đây hái táo, Peter rất ưa thích gốc táo này, nhưng không có cách nào. Nó bị sâu đục thân rồi, ông ấy rất buồn bã, nhưng cũng không có biện pháp. Đường Khả Hinh lại nhìn thoáng qua một cái, liền kiên quyết xoay người nói, đi thôi. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy xuống chân núi. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhẹ nhàng đặt túi xách màu đen sang một bên, ngón tay khẽ vuốt bề mặt sáng bóng của nó, ánh mắt khẽ lóe lên. Khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh căn dặn tài xế, nhanh chóng chạy tới câu lạc bộ Á Châu dự cuộc họp chọn đại lý kinh doanh rượu đỏ. Cô mới vừa đi vào phòng họp, cũng đã nhìn thấy quản lý phòng kinh doanh rượu đang cùng quản lý bộ phận mua hàng tụ lại, không biết trò chuyện chán ghét gì đó, ngồi chung một chỗ cười thật vui vẻ. Mà cựu thành viên phòng kinh doanh rượu ngoại trừ Lawrence và Peter hai người không tới, đều đã tới. Có một số đại lý lớn đối với chuyện khách sạn Á Châu nắm quyền phân phối rượu vang Pháp, không quá lạc quan chuyện sàng chọn đại lý, bởi vì đã có tin đồn truyền ra, Hoàn Cầu muốn nắm độc quyền thị trường châu Á. Hai mắt của cô nhẹ xoay tròn, khẽ háng giọng một cái, cười như không cười đi vào. Mọi người thấy cô tới, tất cả đều im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía chỗ bên cạnh Tiêu Chấn Nam, ngồi xuống, nhìn mọi người nói chuyện gì thú vị như vậy. Tiêu Chấn Nam quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh, cười nói chuyện của đàn ông, Đường tiểu thư có muốn nghe hay không? Có thể khó nghe. Lưu Hoành cúi đầu cười hà hê. Đường Khả Hinh sớm có chuẩn bị nhìn Tiêu Chấn Nam cười nói, thật là hâm mộ mọi người, có thể có vài người bạn bè tri kỷ nói chuyện của đàn ông, tôi cũng muốn có mấy người bạn nữ tâm sự một chút chuyện của phụ nữ. Ví dụ như ngày hôm qua tôi từ trong thế giới phụ nữ đi ra, nhìn thấy vợ của anh đang mua kim cương, tôi liền tán gẫu một chút chuyện với cô ấy, không khỏi nói đến chuyện ở khách sạn. Gần đây quản lý Tiêu bận trăm công nghìn việc. Tiêu Chấn Nam nhàn nhạt nhìn cô, Đường Khả Hinh vô cùng thoải mái mà nhìn mọi người cười nói. Gần đây chuyện chúng ta sàng chọn đại lý kinh doanh, biết mọi người khổ cực, là giám sát viên, tôi luôn xem mình là một người ngoài cuộc, mà không có xem mình là một thành viên trong số mọi người. Bởi vì công việc của phòng kinh doanh rượu Hoàn Cầu, phần lớn đều do mọi người làm việc vất vả, nhưng phải làm thế nào đây? Công việc bị trì hoãn, tôi lại cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Có người khẽ nhíu mày nhìn cô, hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, nhìn mọi người, nở nụ cười nói, nếu như không phải do tôi làm việc bất lực, hôm nay làm sao để cho mọi người nhàn nhã ngồi ở chỗ này, nói chuyện của đàn ông. Cho nên, tôi quyết định, cô nói xong, đưa hai tay ra vỗ nhẹ. Thư ký lập tức đẩy cửa chính phòng họp, mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, chậm rãi, từ bên ngoài phòng họp, đi tới vài cô gái vóc người cao gầy, mặc đồng phục màu đen, búi tóc trang nhã. Bọn họ cùng nở nụ cười xinh đẹp, đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, hướng về phía mọi người khom người chào. Mọi người cùng nhau nghi ngờ nhìn bọn họ. Đường Khả Hinh dường như cũng hết sức vui vẻ nhìn mọi người mỉm cười nói, tôi biết rõ, bình thường mọi người rất nhiều việc, hơn nữa làm việc mất ăn mất ngủ, tôi cũng biết rõ bởi vì chuyện sàn chọn đại lý mới, khiến cho mọi người mệt mỏi, sức đầu mẻ chán, tôi cảm thấy hết sức lo lắng, cho nên, ngày hôm qua liền tuyển một loạt thư ký chuyên nghiệp từ các lĩnh vực thuộc Đại học Ô cho mọi người. Còn có nhân viên phòng kinh doanh rượu tới hỗ trợ mọi người. Mỗi người bọn họ đều đã từng được đào tạo nghiêm khắc nhất. Tôi tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ cho mọi người thật tốt, hoàn thành công việc sàng chọn đại lý mới lần này. Mà trong thời gian bọn họ làm việc với mọi người, bọn họ phải từng giờ từng phút báo cáo tiến độ làm việc của mọi người cho tôi. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên về công việc vất vả của mọi người. Mọi người nhất trí không lên tiếng. Sắc mặt của Tiêu Chấn Nam cứng ngắc. Quản lý bộ phận mua hàng Lưu Hoành cũng chậm rãi cúi xuống, hai mắt lóe lên. Quản lý Tiêu. Lúc này Đường Khả Hinh mới quay đầu nhìn Tiêu Chấn Nam nở nụ cười nói, thư ký tôi phái qua cho anh là sinh viên giỏi nhất của Đại học Harvard. Ngoại trừ thời gian anh đi toilet thường ngày, cô ấy sẽ theo sát toàn bộ hành trình. Anh nhất định phải cùng cô vợ yêu quý của mình khai thông một chút, nếu không, tôi lo lắng cô ấy sẽ ghen. Bởi vì tôi giao manicure cho anh, là cô gái xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, cờ rớt đô cấp 6. Đai trắng, white, dùng cho cấp 10, cấp 9 đai vàng, yellow, dùng cho cấp 8 đai xanh da trời nhà, light, dùng cho cấp 7 đai xanh lá, green, dùng cho cấp 6 đai xanh da trời đậm, dark, dùng cho cấp 5, 4 đai nâu, brown, dùng cho cấp 3,2,1 là cấp cao nhất. Tiêu Chấn Nam trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên, hai tay chống với mặt bàn, nhìn mọi người xung quanh nghiêm nghị nói, tôi biết rõ nơi này không được hoan nghênh tôi, nhưng làm thế nào? Tôi có dã tâm tranh thủ một chỗ ngồi ở nơi này, mục đích chủ yếu nhất không phải là vì để giám sát mọi người, mà phối hợp cùng mọi người vì sự nghiệp phát triển rượu đỏ của hoàn cầu chúng ta. Không có người nào có thể canh giữ mảnh đất này cho đến già đến chết. Có lúc trao đổi quyền lợi, thật sự là một ý tưởng, mọi người đều là người khôn khéo, tin tưởng mọi người đều hiểu, trên thế giới này, không có bao nhiêu người là kẻ ngu dốt, cũng sẽ vĩnh viễn không có người bị các người lừa mãi. Tất cả mọi người không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn mọi người một vòng, tiếp tục ném ra một câu tàn nhẫn, nói, nếu mọi người vẫn cố chấp, tôi vẫn có thời gian, có nhiều biện pháp để đối phó với mọi người. Tiêu Chấn Nam và Lưu Hoành đều không lên tiếng. Ánh mắt Đường Khả Hinh cũng xoay chuyển, im lặng nhìn mọi người. Sau đó nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian nói, thời gian họp quý báu đã qua rồi. 3 ngày sau, tôi có thể bởi vì tổ chức tiệc thử rượu, không có cách nào tham gia. Không sao cả, nhân viên của tôi, trong quá trình này nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm giám sát, đôn đốc, chú ý tới mọi người. Chờ ngày nào đó, mọi người xác định có thời gian rồi, xem tôi có thời gian hay không rồi quyết định họp vậy. Cô nói xong, sắc lạnh lẽo, nắm túi sách lập tức xoay người đi khỏi, cửa ầm một tiếng, đóng lại rung chuyển trời đất. Tất cả mọi người hoảng sợ mất hồn, suy nghĩ kỹ thuật sập cửa của cô luyện được từ đâu. Khuôn mặt Đường Khả Hinh cứng rắn đi ra phòng họp, trái tim lập tức nhảy thình thịch không ngừng. Oa, Đường tiểu thư, chỉ quá lợi hại, mới vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết. Bản thân Tiểu Thanh cũng đè chặt ngực, thở hổn hển, nói. Đường Khả Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn kiên định đi về phía trước, nói, trở về khách sạn Á Châu. Biển rộng mênh mông, sóng xô tràn bờ. Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng ở trước thảm đỏ. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng bước ra xe, đứng ở trước thảm đỏ, đón sóng biển mãnh liệt, vén nhẹ sợi tóc trên trán, mới vừa muốn đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen, đứng trong hành lang, đi theo phía sau là Đông Anh và các lãnh đạo cấp cao, anh đang mỉm cười nhìn mình. Hai mắt Đường Khả Hinh khẽ chớp, nhìn Tưởng Thiên Lỗi do dự một lúc, mới khẽ lộ ra nụ cười. Cất bước đi về phía anh, kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc Tưởng, vì sao lại tới đây? Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày, công việc thật sự quá nhiều, cũng không thể gác lại. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh từ trên xuống dưới, phong cách xuất chúng, xen lẫn mút thời trang phát ra sức hấp dẫn mê người. Trong lòng của anh khẽ mênh mông, chậm rãi cười nói, sớm như vậy, mới mở một cuộc họp xong. Hiện tại phải tới sảnh tiệc số 1 lo chuyện tiệc thử rượu. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Cố lên Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, cười nói. Em còn có chuyện, đi trước. Đường Khả Hinh nói xong, liền tay cầm túi sách. Nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, liền đi qua bên cạnh anh, chuẩn bị muốn lên lầu. Tưởng Thiên Lỗi cũng dẫn mọi người bước đi. Hai mắt chợt lóe lên, đột nhiên dừng bước chân. Xoay người thấy Đường Khả Hinh sắp đi về phía cầu thang xoắn ốc khách sạn, đôi chân thon dài hết sức cân xứng khêu gợi, anh đột nhiên gọi nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghi ngờ xoay người, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, nhưng vẫn cười nói, em mang giày cao gót rất đẹp. Đường Khả Hinh hơi giật mình, Tưởng Thiên Lỗi đã mỉm cười xoay người, đi khỏi, chuẩn bị đến câu lạc bộ dự họp. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, khẽ mỉm cười, lại xoay người ngẩng mặt tiếp tục đi về phía trước. Hỏi Tiểu Thanh ở sau lưng, quản lý bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên phòng kinh doanh rượu cùng chuyên gia thiết kế sư, tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Đều đến đông đủ, Tiểu Thanh vội nói. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, bước nhanh lên trên, đi tới trước cửa bộ phận tổ chức tiệc, đẩy nhẹ. Nhìn thấy tất cả mọi người đang ở bàn họp dựng tạm thời, cô lập tức bật cười nói, mọi người vất vả rồi, thật xin lỗi, tôi tới chậm, chúng tôi tới sớm. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Đường Khả Hinh nhanh chóng để túi sách xuống, ngồi ở trước mặt mọi người, mở máy vi tính, ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười nói, bây giờ bắt đầu họp thôi. Nhã Tuệ nhìn bạn thân một cái, cũng cười mở tài liệu ra. Cuộc họp khẩn trương tiến hành, Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí chủ trì nhìn chuyên gia thiết kế đang nhanh chóng giải thích nội dung liên quan đến hội trường bữa tiệc, hiệu quả ứng ánh sáng. Cô chăm chú lắng nghe, không khỏi đưa bàn tay mềm mại, chống cằm. Động tác của cô giống như tổng giám đốc Trang. Nhã Tuệ ngồi ở một bên, cười nói. Đường Khả Hinh liền giật mình, lại nhớ tới chuyện đêm qua. Cô khẽ thở dài, mọi người đang thưởng thức cà phê, vừa trò chuyện hiệu ứng ánh sáng. Cô hơi mất hồn, tay không khỏi đưa vào trong túi, móc ra một chiếc điện thoại di động màu đen, giả vờ như mở màn hình nhìn thời gian, nhớ tới người khác nói, điện thoại di động này anh đã dùng một năm, bên trong có tất cả số của người có thể liên lạc với anh, có tất cả bí mật của anh, còn có một phím cài số điện thoại của một người quan trọng nhất. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, trong lòng của cô khẽ động, nhấn nhẹ phím tắt, một dãy số xuất hiện. Còn nhớ anh nói, số điện thoại của người quan trọng nhất. Trong lòng ấm áp, lướt qua dãy số di động của mình, nhưng không dám quá tin tưởng, cuối cùng không nhịn được tò mò, ngón cái nhấn nhẹ phím tắt. Trong lúc điện thoại tiếp thông, trong màn hình nhảy lên một dãy số, quả nhiên là số di động của mình, cô liền giật mình. Điện thoại có thể tiếp thông, truyền đến một giọng nói dịu dàng, từ tính. Hai mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, sắc mặt căng cứng, đè trái tim đang đập thình thịch, mới vừa muốn nói chuyện. Anh đang họp, một chút nữa gọi lại cho em. Tiếng của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng truyền đến, lại nhanh chóng tắt máy. Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ lên, lập tức nhét điện thoại di động vào trong túi, thở phào một cái. Hoàn á, phòng họp số 1. Ngón tay cái của Trang Hạo Nhiên đang chống cằm, chăm chú nghe báo cáo cuộc họp, nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa gọi điện thoại. Hai mắt anh lóe lên nụ cười, một tay khác nắm nhẹ điện thoại di động màu trắng, ngón cái vuốt màn hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, Đường tiểu thư sảnh tiệc số 1. Đường Khả Hinh cởi áo khoác xuống, chỉ mặc áo yếm phọt dài màu trắng cùng quần màu đen bó sát người. Mang giày cao gót, không ngừng đi ra đi vào sảnh tiệc, căn dặn nhân viên mua hàng mang vải lụa mỏng màu trắng mới vừa mua, toàn bộ xếp thành hình dáng nhiều đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, đưa tới giữa sảnh tiệc, làm cánh cửa hình vòm, một bên là khu chuyên rượu đỏ, một bên là khu chuyên rượu vang trắng. Cẩn thận một chút, không nên đạp màn, nó trắng như vậy, có một chút bẩn cũng có vẻ khó coi. Đường Khả Hinh nhìn nhân viên làm việc đang muốn mang vải lụa mỏng đã xếp thành hình xong, cài lên cánh cửa hình vòm mới vừa dựng, cẩn thận thúc giục. Nhân viên làm việc đáp lời, chuyên gia thiết kế cũng mãn ý với tác phẩm của mình, mỉm cười đứng ở trước cánh cửa hình vòm màu trắng, cười nói, ồ, bước đầu cảm giác việc phân chia khu vực chuyên rượu vang trắng và rượu vang đỏ, khách cũng sẽ không quá mức mất trật tự và rối loạn. Hơn nữa lụa trắng này là lụa truyền thống lâu đời, cô làm thế nào có được? Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Hoa hồng sâm banh đến rồi. Ngoài sảnh tiệc truyền tới âm thanh, Đường Khả Hinh nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy mấy nhân viên làm việc, mồ hôi nóng nhỏ giọt nâng lên một cái giỏ hoa hồng sâm banh thật to đi tới. Nhất thời một mùi thơm lan tỏa, cô lập tức đi tới, nở nụ cười cảm động nói. Cảm ơn mọi người. Thật sự là cực khổ. Tiểu Thanh chuẩn bị một chút trà bánh, mời đồng nghiệp ăn. Tiểu Thanh lập tức đi chuẩn bị trà bánh. Nhân viên làm việc nhìn Đường Khả Hinh đi tới, tự mình cầm kềm nhanh chóng cắt gai một số cành hoa hồng còn chưa cắt. Bọn họ cũng im lặng cầm kềm, nhanh chóng cắt gai. Tiểu Thanh, Đường Khả Hinh lại gọi. Lập tức gọi điện thoại cho bộ phận cây cảnh, chuẩn bị cho tôi hai mâm nước lớn. Đem một phần hoa hồng nụ chưa nở nuôi dưỡng, đến ngày mai mới cắm vào trong vải lụa cổng vòm. Đường Khả Hinh căn dặn, Tiểu Thanh đáp, Đường tiểu thư, chúng tôi làm cho. Nhân viên làm việc nhìn Đường Khả Hinh khổ cực như vậy, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, mỉm cười nói, cảm ơn, mọi người vất vả. Lời của cha, lại bay đến, nếu như con hy vọng người khác hợp tác với con. Con nhất định phải làm cho cấp dưới cảm giác con và bọn họ cùng tồn tại, cho dù làm chuyện gì, có thể làm thì tận lực cố gắng đích thân làm một chút, chỉ làm một chút, như vậy trong lòng cấp dưới cũng sẽ ấm áp. Bởi vì con chấp nhận hạ mình chịu vất vả cùng với bọn họ. Quan hệ giữa người và người nhất định phải chú ý đến chân thành và bỏ ra một chút. Đây chính là mình trong hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Không khổ cực. Mấy nhân viên mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, nói. Vị nào là Đường tiểu thư? Sau lưng có tiếng nói truyền đến. Đường Khả Hinh mỉm cười để kềm xuống, đứng dậy, nhìn ngoài cửa, đột nhiên sửng sốt. Có một nhân viên đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ tươi thật to, gói thật xinh đẹp mộng ảo đi tới. Đường Khả Hinh ngạc nhiên đi tới trước mặt của anh ta, cúi đầu nhìn bó hoa hồng đỏ tươi này, từng đóa diễm lệ rung động lòng người. Cô liền ngây ngốc nói, hoa này là sao? Hôm nay bộ phận tổ chức tiệc của chúng tôi không có đặt hoa hồng đỏ. Hoa này là tặng cho cô. Nhân viên cười nói, tặng cho tôi. Đường Khả Hinh trợn mắt, sau khi ngây ngốc đáp một tiếng, liền vươn tay chậm rãi nhận lấy bó hoa hồng cực lớn, cúi đầu ngửi từng trận mùi thơm xông tới, nồng đậm làm trong lòng nhộn nhạo. Hoa hồng thật đẹp. Chuyên gia thiết kế nhìn Đường Khả Hinh trêu chọc cười nói, cho tôi mấy đóa đi, tôi dùng để làm bối cảnh. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn chuyên gia thiết kế một cái, chỉ đành phải cười khẽ, nhưng không đồng ý. Trong lòng luôn có một loại kỳ quái dâng lên, sợ rằng trong lòng mong đợi, lại sợ thất vọng. Bởi vì đã từng bị tổn thương, thật không dám tin tưởng mơ mộng bất kỳ điều gì, mặc dù biết phía trước trở ngại nặng nề. Hai mắt của cô nặng nề trước mắt, hơi suy nghĩ một lúc, vẫn chậm rãi vươn tay, từ trong bó hoa đỏ tươi, cầm thiệp nhỏ màu hồng, phía trên có một thiên sứ nho nhỏ đang đội vầng sáng bay lượn trên đám mây. Trái tim giống như bị hòn đá nhỏ ném trúng. Cô đột nhiên hơi kích động, lại cố gắng đè nén, nhẹ nhàng mở tấm thiệp nhỏ ra. Phía trên là chữ viết của Trang Hạo Nhiên, tự nhiên và thâm tình, viết, trong lòng của mỗi người đều có một ước mơ. Thật ra ước mơ không phải là thứ đẹp nhất, mà người theo đuổi ước mơ mới là đẹp nhất. Hôm nay nhìn thấy em cùng người đã từng yêu gặp thoáng qua, thoải mái và rất thản nhiên. Cảm ơn em đã kiên cường đi tới hôm nay. Trong khoảng thời gian này vất vả cho em rồi, nhóc à. Thật ra, lúc em mang giày cao gót thật đẹp. Cô đột nhiên mỉm cười, nước mắt lăn xuống. Lúc này điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh lau nước mắt trên mặt, cầm bó hoa hồng, từ trong túi nhẹ nhàng lấy điện thoại di động màn hình cực lớn. Quả nhiên thấy số điện thoại của mình gọi tới. Cô cố gắng đè nén sóng lòng, nhẹ nhàng nhận máy, giơ lên đáp nhẹ, alo, phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng sôi trào mãnh liệt phía ngoài cửa sổ, mỉm cười giơ điện thoại di động, dịu dàng hỏi, nhận được hoa chưa? Đường Khả Hinh hít nhẹ lỗ mũi đỏ bừng, tựa vào một bên, nhìn bức tranh vườn nho trước mặt, sắc mặt thu lại, nói, nhận được. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mới mỉm cười hỏi, thích không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, hai mắt xoay tròn, nhìn từng đóa hoa hồng, thật sự rất diễm lệ. Thật xin lỗi, lúc này đang họp, không có cách nào nhận điện thoại của em, lúc này em gọi điện thoại cho anh làm gì? Trang Hạo Nhiên cười hỏi. Đường Khả Hinh mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại không nhịn được tức giận nói, cái gì mà em gọi điện thoại cho anh? Đó là số điện thoại di động của em. Em chỉ tò mò, đừng không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên phì cười nói, không tin em là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Đường Khả Hinh không nói gì, dùng qua điểm tâm chưa? Trang Hạo Nhiên có chút quan tâm hỏi. Đường Khả Hinh đáp, chính xác là chưa, sáng nay tới đây họp, thời gian quá gấp. Một chút nữa anh sai người làm một chút điểm tâm, anh tự mình đưa đến bộ phận tổ chức tiệc. Hà? Trang Hạo Nhiên lại dịu dàng nói. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, hai mắt chợt lóe, nói, không cần, anh bận trăm công nghìn việc như vậy, vừa phải làm việc, vừa phải đi họp, vừa phải trèo tường, em làm sao không biết xấu hổ để cho anh đưa điểm tâm tới đây. Đưa điểm tâm cho bạn gái là chuyện quan trọng nhất trên đời này, tất cả mọi thứ đều phải để sau. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh chắt lưỡi một tiếng, nở nụ cười nhàm chán. Chờ anh đấy, một ngụm nước cũng không thể uống. anh đưa qua cho em ăn. Trang Hạo Nhiên nói xong, lập tức cúp điện thoại. Hai mắt lóe lên ánh sáng kích động, hưng phấn nhìn tới trước. Trong lòng Đường Khả Hinh cũng vừa động, Cầm Hoa Hồng đứng ở một bên, nghe Trang Hạo Nhiên câu nói sau cùng, cố gắng đè nén, lại đè nén không được loại cảm giác này, chậm rãi xoay người, nhìn bó hoa, mặt đỏ lên. Thời gian từng phút trôi qua. Cánh cửa hình vòm ở sảnh tiệc đã hoàn toàn dựng xong, hết sức thơ mộng huyền ảo. Bên tường cũng đã treo lên poster khổng lồ bốn loại rượu nho nổi tiếng tham gia tiệc thử rượu lần này. Bên trên quả cầu thủy tinh phản chiếu vô số hình ảnh và giới thiệu vắn tắt vườn nho. Phông màn trên sân khấu cũng không xê xích gì nhiều. Màn hình 3D khổng lồ đang chiếu thử tiết mục chủ đề tiệc thử rượu đã chuẩn bị xong lúc sáng sớm. Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia của sân khấu, vừa chỉ huy nhân viên đem cái bàn tròn lớn nhất đặt ở chính giữa, trải khăn trải bàn màu trắng, ánh mắt không khỏi nhìn ngoài cửa sảnh tiệc. Thời gian đã gần 10 giờ 40 rồi, ăn cái gì nữa? Một chút nữa cũng ăn cơm chưa rồi? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng đi xuống sân khấu, quan sát gai bên quả cầu thủy tinh, lại nghe Tiểu Thanh nói đã sắp xếp chung rượu đâu vào đấy. Ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía cửa sảnh tiệc, không khỏi nhớ tới quá khứ đã từng ngây ngốc yêu một người, ôm hoa hồng khổ sở chờ đợi, một lần, hai lần, ba lần. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khủng hoảng. Lúc này Nhã Tuệ cầm một phần tài liệu hình ảnh đi tới, nhìn cô ngạc nhiên hỏi, cô làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? À, không có. Sắc mặt Đường Khả Hinh có chút tái nhợt, trái tim không khỏi buộc chặt và đau đớn. Cô lập tức đưa tay đè chặt ngực, hoảng sợ đến tim đập thình thịch, quá khứ chỉ cần thừa nhận yêu, cũng phải bị trừng phạt. Nhã Tuệ lại đau lòng gọi cô, không có việc gì, có thể là không có uống nước, em đi uống một hớp nước nóng. Đừng Khả Hinh ép buộc mình, sắc mặt nặng nề đi về phía máy đun nước, lại chợt nghe phía sau có tiếng cười sang sảng, sau đó tiếng nói đến, xin lỗi, đã tới chậm. Cô lập tức kích động xoay người. Tổng giám đốc Trang, chúng nhân viên cùng nhau vui vẻ nhìn Trang Hạo Nhiên, cung kính kêu lên. Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu trắng, nở nụ cười nhiệt tình, dẫn nhân viên phục vụ phòng ăn, đẩy gần 10 chiếc xe thức ăn, bên trong tất cả đều là điểm tâm tuyệt đẹp, vừa đi vào vừa cười nói, hôm nay biết mọi người vì chuẩn bị tiệc thử rượu, cũng làm việc tăng ca hết sức khổ cực. Cho nên tôi đặc biệt sai người làm một chút điểm tâm tới đây, hỏi thăm mọi người một chút, cảm ơn mọi người. Ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên, kích động nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, mới căn dặn nhân viên phục vụ bưng từng phần điểm tâm ra, đưa đến trước bàn ăn. Hoa, kể từ khi đi theo chị Khả Hinh, rất nhiều đồ ăn nha. Có lẽ Tiểu Thanh biết rõ Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hơn. Vui mừng chạy đến trước bàn ăn, tìm bánh dứa mình thích ăn, một số nhân viên nở nụ cười đi tới, hết sức phấn khởi chọn điểm tâm ăn. Nhã Tuệ cũng vừa kiểm kê vật phẩm, vừa nhận lấy bánh kem ướp đá trợ lý đưa cho mình. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, đưa lưng về phía mọi người, đi về phía bên kia sân khấu, ôm hoa hồng đã cắt cành trên mặt đất, thu vào trong hộp giấy. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi tới mọi người trước mặt, lại nói tiếng cực khổ. Lại vỗ nhẹ vai chuyên gia thiết kế nói gì đó, lúc này mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh vẫn một mình im lặng nhặt cành hoa hồng. Khả Hinh, tới đây ăn một chút. Không phải cô mới vừa la hét nói trái tim không khỏe, muốn uống nước. Nơi này có chè tổ yến táo đỏ cô thích ăn nhất. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh kêu nhỏ, em không đói bụng, em cũng không khát. Đường Khả Hinh vừa nhặt cành hoa hồng, vừa nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười bưng một chén chè tổ yến táo đỏ, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh, cười gọi, Đường tiểu thư. Đường Khả Hinh lập tức dừng động tác trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, vỡ quan trọng nhất quá khách sáo, Tổng Giám đốc Trang. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên đang cầm chè, tựa vào bàn bên cạnh sân khấu, nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười nói, bây giờ em là công thần hoàn cầu chúng ta, bỏ công đóng góp, làm việc tăng ca, đương nhiên là phải tôn trọng em rồi. không cần khách sáo, đây là việc em phải làm. Đường Khả Hinh lại khom người xuống, lạnh lùng muốn ôm cành hoa hồng trên đất. Trang Hạo Nhiên lập tức để chén chè xuống, tay nắm nhẹ cánh tay mềm mại của cô, ngón cái trượt nhẹ trên làn da tuyết trắng, nở nụ cười nói, cẩn thận, cành hồng này rất nhiều gai, em ăn đi, anh nhặt cho em. Đường Khả Hinh dừng lại động tác, nhìn Trang Hạo Nhiên đã khom người xuống, ôm toàn bộ cành hoa hồng còn lại trên mặt đất bỏ vào trong thùng, cổ tay còn vết thương bị cây gai táo đâm ngày hôm qua. Cô lạnh lùng xoay người, nói, anh từ từ dọn dẹp, em đi sang bên kia. Người cô nói xong, ngay lập tức xoay người đi khỏi. Này, này, đi đâu vậy? Trẻ anh cũng bưng tới rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm cánh tay của cô, cười nói, tới đây, anh mời em ăn. Anh đối với mỗi thư ký cũng tốt như vậy sẽ rất mệt. Đường Khả Hinh nói xong, muốn hất tay của anh ra. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên nói, lời này có ý gì? Không có ý gì. Đường Khả Hinh quay mặt đi, thuận tay kéo tấm màn trước bàn, muốn ném vào trong thùng, lại không nhịn được nói, ví dụ như em, Tiêu Đồng, còn có Hách Lâm Na gì đó. Trang Hạo Nhiên cau mày lắng nghe xong, ngạc nhiên nhìn cô cười nói, làm sao em biết Hách Lâm Na? Cô ấy đã từng là thư ký của anh. Trong lòng của Đường Khả Hinh căng thẳng, tiếp tục lạnh lùng không nói lời nào. Không đến bao lâu cô ấy nghỉ rồi, anh còn tiếc nuối. Trang Hạo Nhiên cười nói, Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn anh bật cười nói, đúng vậy, anh cũng rất thích cô thư ký kia, lúc đi cũng rất không nở, cũng đuổi theo tới Pháp. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên khẽ thu lại, nhìn cô, cưng chiều nói, đừng mang chuyện cũ của anh và em ra nói đùa. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, tiếp tục kéo vải lụa, lộ ra sân khấu trang trí xinh đẹp. Hách Lâm Na là thư ký của anh, đồng thời cũng là em gái của bạn thân anh. Cô gái này rất hoạt bát đáng yêu, người phương Tây rất nhiệt tình, không đến bao lâu đã nói thích anh rồi. Nhưng em cũng biết, từ trước đến giờ anh có một nguyên tắc, chính là thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên tròng mắt hơi híp, quay đầu nhìn anh hỏi, không ăn cỏ gần hang. Vậy em là cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô dịu dàng cười nói, em là cô nhóc của anh, là vợ tương lai của Trang Hạo Nhiên anh. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, đột nhiên lạnh lùng kéo vải lụa sân khấu, lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, không dùng đến não, nghĩ sao nói vậy, muốn cái gì thì làm cái đó, muốn leo cây thì leo cây, muốn ngã chết thì ngã chết. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, không nhịn được mỉm cười nói, rốt cuộc em nghe được những thứ linh tinh đó từ nơi nào? Anh và cô ấy làm sao có thể có chuyện gì? Cô ấy cũng làm thư ký của anh không bao lâu, đã lập gia đình. Anh tiếc nuối năng lực của cô ấy. Anh rất ít có cảm giác đối với em gái nhỏ, em cũng biết. Em là duy nhất. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, lập tức nói, thôi đi, em không có may mắn như vậy. Ngày ấy, em không cần Trang Hạo Nhiên nghe, không khỏi oan uổng bật cười nói, này, anh ở bên phương Tây, loại chụp hình mặt dán mặt, khắp nơi đều có, lễ Giáng sinh vui chơi mà. Nếu như em không thích, sau này anh không để cho phụ nữ dán mặt anh, ngoại trừ con gái của anh. Nói bậy cái gì à hờ, chuyện của anh có quan hệ gì tới em? Đường Khả Hinh lập tức ôm lấy quả cầu thủy tinh, muốn đặt lên trụ hình tròn. Đừng động. Trang Hạo Nhiên lập tức nói với Đường Khả Hinh, cười nói, quả cầu thủy tinh sắp vỡ. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, nhìn từng lát thủy tinh mỏng chế tạo thành quả cầu thủy tinh, có chút căng thẳng. Trang Hạo Nhiên lập tức bưng chén chè tổ yến, liếc mắt nhìn nhân viên bên kia đang ăn hào hứng. Chỗ đứng của mình và Khả Hinh vừa lúc ở phía bên hông sân khấu, người ngoài không nhìn thấy. Anh liền dịu dàng nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng múc lên một muỗng chè tổ yến ướp lạnh, đưa đến bên môi Đường Khả Hinh. Dịu dàng nói, ăn đi, nhóc của anh. Đường Khả Hinh lập tức tức giận nhìn tên vô lại này. Trang Hạo Nhiên lại cầm muỗng, mỉm cười đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải nhẹ nhàng nghiêng trước mặt, ăn muỗng chè tổ yến, chợt cảm mát lạnh thấm vào lòng, vô cùng thoải mái. trái tim cũng chậm rãi dịu xuống. Cuộc sống giống như được tiếp thêm năng lượng mới. Ăn ngon không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn cô hỏi nhỏ. Đường Khả Hinh lạnh lùng không lên tiếng. Này, ăn nữa. Anh lén chạy đến, vốn có cuộc họp với hàng trăm người đấy. Trang Hạo Nhiên cười nói, lại đút cho Đường Khả Hinh. Trong lòng Đường Khả Hinh vừa động, ngẩng đầu lên nhìn anh nói, không phải anh luôn xem công việc quan trọng nhất sao? Đây là nguyên tắc của anh. Ai nói, vợ quan trọng nhất? Trang Hạo Nhiên lại múc chè lên, bật cười nói. Mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, không để ý tới anh, đặt quả cầu thủy tinh xuống, mới vừa muốn đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lập tức để chén chè xuống, lặng lẽ kéo cô vào sau sân khấu, ôm chặt vào trong ngực. Đường Khả Hinh có chút cố kỵ nhìn trái phải, tức giận muốn đẩy anh ra, nói, anh làm gì thế? Chè ngọt không? Trang Hạo Nhiên ôm chặt eo nhỏ của cô, tay phủ nhẹ chỗ trũng khêu gợi của cô, dịu dàng hỏi, không ngọt. Anh tránh ra, đừng để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng em với anh có quan hệ gì đấy. Đường Khả Hinh lập tức muốn đẩy anh ra, trái tim lại nhảy loạn, không ngọt, vậy nếm thử một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt hông của cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi đỏ mọng ngọt mềm của cô. Môi của Đường Khả Hinh bị lấp kín, mặt lập tức đỏ lên, đôi tay kéo mạnh áo sơ mi trên cánh tay của anh, cảm thụ hơi thở đàn ông mãnh liệt, nóng hổi nhào về phía mình. Trang Hạo Nhiên vô cùng xúc động, hôn môi mềm nhẹ Đường Khả Hinh, đầu lưỡi thoát ra, mỉm cười quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Nhã Tuệ đi về phía sau sân khấu, muốn gọi cô tới ăn một chút gì, lại thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm chặt Đường Khả Hinh hôn, mặt của cô đỏ lên, lúc xoay người, trong lòng vui vẻ, đi ra ngoài. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, thấy Nhã Tuệ đi khỏi, mặt của cô lại sung huyết đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, sợ mất mặt muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên khẽ gọi, hận không được khảm thân thể mềm mại của cô tan vào trong thân thể, đưa hai tay ra nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, ôm chặt bên hông rắn chắc của mình. Mình cũng ôm chặt hông của cô, để cho hai người dán sát vào nhau, lại đưa đầu lưỡi nóng bỏng mút đầu lưỡi của cô, cuồng nhiệt triền miên chung một chỗ. Thân thể Đường Khả Hinh dâng lên ngọt ngào, đỏ mặt, lỗ tai đỏ bừng, đầu ngón tay như có chút nhũn ra, muốn khôi phục ý thức từ chối anh, nhưng giống như không từ chối được. Hơi nóng ở phía sau sân khấu càng nóng. Sau một lúc, Đường Khả Hinh mới tức giận đỏ mặt đẩy Trang Hạo Nhiên ra, chừng anh. Trang Hạo Nhiên cười như không cười, tựa vào phía sau sân khấu, nghĩ tới nụ hôn ngọt ngào mới vừa rồi, lúc này mới khôi phục ý thức, nắm bắt được cảm xúc của cô đối với mình, quả nhiên là có tình ý. Cuối cùng không nhịn được cười. Em cảnh cáo anh, Trang Hạo Nhiên. Lần sau còn dám đối với em như vậy, em không tha cho anh. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn căng thẳng, cất bước muốn đi ra phía trước. Trang Hạo Nhiên lập tức từ phía sau ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cúi xuống hôn nhẹ ở cổ của cô, đôi tay vuốt nhẹ cánh tay trắng như tuyết của cô, cắn vành tai của cô, mới dịu dàng nói, nhóc. Hôm qua mới hết mưa, thời tiết hơi lạnh, đừng ăn mặc quá mỏng manh. Buổi tối chờ điện thoại của anh còn phải đến nhà em nhổ cỏ đấy. Ai muốn chờ điện thoại của anh? Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, đỏ mặt muốn đi ra phía trước. Trang Hạo Nhiên dừng tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh đi xa, đột nhiên hào hứng phấn mỉm cười. Cái loại ý nghĩ nắm giữ được hạnh phúc, làm cho anh muốn phát điên. Đường Khả Hinh đi ra sân khấu. Bên môi còn giữ hơi ấm của Trang Hạo Nhiên, còn có tay anh phủ chặt sau lưng cô, trái tim của cô lại đập mạnh, nhưng vẫn bước nhanh đi về phía trước, thấy mọi người vẫn còn ăn, cô lập tức có chút lúng túng đi tới nói, tôi thật đói, tôi cũng muốn ăn một chút, mau tới đây, mọi người cùng gọi cô. Đường Khả Hinh chỉ đành phải đi về phía đám người, cầm một phần bánh ngọt hoa hồng, cắn nhẹ một cái. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi ra, đi tới sau lưng Đường Khả Hinh, tay âm thầm vuốt nhẹ hông của cô, thậm chí dò vào trong quần áo, véo nhẹ da thịt mềm mại của cô, nhìn mọi người hỏi, ăn ngon không? Hai mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, mặt đỏ lên, mọi người cùng nhau cười đáp. sau này mỗi ngày đều có, cho đến khi tiệc thử rượu kết thúc. Anh nói xong, liền nghiêng mặt ở bên tai Đường Khả Hinh, giống như nói chuyện công việc. Hôm nay anh xem một phần tài liệu phòng kinh doanh rượu phát hiện có một vấn đề. Buổi chiều em đến phòng làm việc của anh một chuyến. Chúng ta nói chuyện một chút. Trái tim Đường Khả Hinh khẽ nhảy lên. Đừng tới trễ. Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm mạnh bả vai của cô, ngón tay quẹt nhẹ một chút bơ nơi khóe miệng cô, mới thoải mái cất bước đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, hai mắt nhấp nháy, bất đắc dĩ thở dài. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bạn thân như vậy, an ủi nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, ôm em một chút lúc xế chiều. Tốt. 1, 2, 3, nâng. Sảnh tiệc, một tiếng hô truyền đến. Đường Khả Hinh đứng ở ngay chính giữa sảnh tiệc, ngẩng đầu lên nhìn đám nhân viên làm việc, cùng nhau tập trung chậm rãi nâng lên 4 cái màn hình tinh thể lỏng, trải qua máy móc xử lý, đặt trên trần nhà trang trí công phu. Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật, cầm máy điện đàm, cao giọng gọi, hậu trường, hậu trường. Thử mở màn hình tinh thể lỏng 3D. Nhận được, nhận được. Máy điện đàm truyền đến tiếng hưởng ứng. Người điều chỉnh ánh sáng chuẩn bị. Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật cao giọng gọi. Cả sảnh tiệc lập tức tối xuống, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ màu xanh dương lấp lánh. Màn hình bốn phía nhất thời sáng lên hình ảnh chủ đề về tiệc thử rượu lần này. Một sợi duy băng màu đỏ thẫm, một sợi duy băng màu vàng rực, tiêu biểu cho màu sắc hai loại rượu kinh điển, tung bay quấn vào nhau. Cuối cùng hai sợi duy băng đang phấp phới, biến thành cô gái ở trong đám mây chậm rãi cất bước ra, nghiêng người kéo một trong số loại rượu vang An Pai Ba Ly tham gia tiệc thử rượu lần này. Hình ảnh cắt vào khu vườn nho kéo dài tận chân trời, từng quả nho màu tím óng ánh trong suốt, rơi xuống giọt sương, cũng rất dạt dào tình ý. Tất cả nhân viên làm việc vừa thực hiện động tác trong tay, vừa mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh trong màn hình, nhất thời có chút kích động, phát hiện nỗ lực bấy lâu nay rất đáng giá.